Nam Cung Lạc Nhan hơi đánh giá Nhạc Thành sau đó cất tiếng nói. Hắn là người thế nào? Ngươi đừng hỏi, tóm lại là hạ lưu vô sỉ cực đỉnh. Lạc Tiêu Giao cất tiếng nói, dĩ nhiên nàng không đem chuyện Nhạc Thành nhìn trộm mình hai lần tắm rửa ra nói. Người này, hôm nay ta không thể không giáo huấn ngươi. Khương Dương đã vô cùng tức giận, trong mắt phát hỏa. Thật không, muốn giáo huấn ta sao? Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống, sau đó nói với Thanh Bối Ma Ngưu bên cạnh. Thanh Ngưu, giết con chó nhỏ này cho ta. Vâng chủ nhân. Thanh Bối Ma Ngưu không có bất kỳ do dự nào, sau đó trong tay ngưng tụ một mảng chói mắt bổ về phía Khương Dương. Xin dừng tay. Tứ trưởng lão của Cuồng Sư Môn cùng với một lão giả của Vạn Kim Môn ngăn chặn trước Thanh Bối Ma Ngưu. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 272 Cuồng Sư Môn. Chương 272 Cuồng Sư Môn. Mà đối với người của Cuồng Sư Môn mà nói, muốn cho mình đánh một trận thì không phải là điều dễ dàng. Thanh Ngưu quên hắn đi, về sau động thủ là được. Có người của Vạn Kim và Cuồng Sư Môn ngăn cản, Nhạc Thành không thể không dừng tay. Giết người của U Minh Tông là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội với Cuồng Sư và Vạn Kim Môn là chuyện lớn, đặc biệt mình còn phải tham gia thi đấu luyện khí sư của Vạn Kim Môn. Hừ! Khương Dương lạnh lùng hừ lạnh, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được khí tức cường hãn của đối phương, nếu như cả hai đánh nhau thì mình cũng không thể chắc thắng. Vì huynh đệ kia, không biết quý tính đại danh là chi? Tứ trưởng lão nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Tứ trưởng lão, hắn tên là Nhạc Thành. Lê Tiêu Giao tới bên cạnh tứ trưởng lão mà nói. Nữ nhân này muốn làm gì đây? Nhạc Thành nhìn thấy Lê Tiêu Giao hướng tới bên cạnh mình mà đi đến, trên khuôn mặt liền hơi ngạc nhiên, cảm nhận thấy nữ nhân này tựa hồ như muốn xóc thịt mình vậy, không biết nàng muốn làm gì đây. Nhìn thấy Lê Tiêu Giao đi tới bên cạnh chủ nhân, Thanh Bối Ma Ngưu cùng với tứ sĩ Ma Ưng còn có bốn con địa ma lang cũng ra mắt Lê Tiêu Giao. Nhạc Thành cha, ta muốn ta mời ngươi đến Cuồng Sư Môn, ngươi nếu như dám nói lung tung thì ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Đi tới bên cạnh Nhạc Thành, Lê Tiêu Doa nhỏ giọng cười với hắn, nếu như người này để cho cha mình biết hắn nhìn lén nàng tắm rửa thì thật mất thể diện. Tiêu Giao không phải nói tên Nhạc Thành này hạ lưu vô sỉ sao, tại sao quan hệ của nàng ta và hắn lại không tệ như vậy? Nam Cung Lạc Nhan nhìn Lê Tiêu Giao tới bên cạnh Nhạc Thành thì thầm nghĩ. Cô nàng này không phải thích Nhạc Thành, sợ ta đoạt mất đấy chứ. Bọn họ biết nhau. Khương Dương nhìn thấy Lê Tiêu Giao đứng ở bên cạnh Nhạc Thành thì không kìm được mà trở nên ven tuôn tức giận càng nhiều. Cuồng Sư Môn tứ đại trưởng lão nhìn thấy bộ dạng của tiểu thư nhà mình thì trong lòng cũng suy nghĩ. Khó trách môn chủ phải mời Nhạc Thành này tới Cuồng Sư Môn một chuyến, xem ra môn chủ muốn chọn hắn làm con rể. Nghĩ tới đây, tứ trưởng lão liền quay đầu hướng về phía Khương Dương nói. Thiếu tôn chủ, người ở trong Cự Thạch Thành đánh một trận lớn, chẳng lẽ không đem Cuồng Sư Môn chúng ta để vào mắt, nếu như muốn đánh một trận ở đây, ta sẽ không khách khí với ngươi. Nghe thấy tứ trưởng lão nói như vậy, người của Vạn Kim Môn cũng đành phải nể mặt, giữ thể diện cho U Minh Tông. Phụ thân ngươi muốn gặp ta làm gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi trong lòng nghi ngờ. Ta cũng không biết. Lê Tiêu Giao nói. Ta muốn đến Vạn Kim Môn báo danh thi đấu luyện khí sư. Nhạc Thành cất tiếng nói, đi Cuồng Sư Môn thì không thành vấn đề, chỉ là mình trước hết cần phải báo danh tham gia thi đấu luyện khí sư để đoạt lấy thiên ngoại thiên thạch kia. Không cần, ngươi đi cùng với ta, chuyện báo danh ta sẽ nói giúp ngươi một tiếng. Lê Tiêu Giao nói với Nhạc Thành, sau đó lại chăm chú nhìn hắn mà nói tiếp.

Nhạc Thành, ngươi không có chuyện gì chứ? Lão nhân ở phía bên trái nhìn Nhạc Thành khuôn mặt hơi cười, đột nhiên đi tới cạnh hắn. Tứ trưởng lão, các ông tại sao lại tới? Nhạc Thành mỉm cười, người vừa tới chính là tứ trưởng lão mà hắn vừa quen biết. Chúng ta phụng mệnh môn chủ mà tìm ngươi, sợ ngươi gặp nguy hiểm. Tứ trưởng lão giới thiệu Nhạc Thành cho hai ông già bên cạnh. Ta giới thiệu cho hai bên một chút, đây là tam trưởng lão và nhị trưởng lão. Ra mắt hai vị trưởng lão. Nhạc Thành mỉm cười, hai lão giả này chính là nhị tinh đấu tôn và tam tinh đấu tôn. Thực lực của cuồng sư môn thật sự không thể đánh giá.